Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 136, cung hàn chi chứng. Khóc chuyện audio.com. Giao Quang ở bên nhìn thoáng qua Quý Như. Yên, giờ khóc giờ cười. Công tử, người đối với tỷ tỷ kia như vậy. Nàng, vạn nhất thẹn quá hóa giận thì làm sao bây giờ? Nàng thực có thể thẹn quá hóa giận sao? Này thật không có, kia không phải được. Quý Như Yên cười đến vô tâm vô phế. Làm Giao Quang không nói gì nhìn lên trời. Đợi một khắc đồng hồ, Tiểu Thúy lại mở ra cánh cửa một lần nữa. Hai gò, má của nàng vẫn như trước ửng đỏ. Nhìn Quý Như Yên không tự nhiên. Tiến vào phủ đệ, phát hiện trong trần phủ thập phần ngay ngắn. Tiểu Thúy dẫn đường, các nàng rốt cuộc cũng đến được nơi Trần Phu Nhân ở. Trần Phu Nhân họ Mạc, danh Nhược Ly. Chỉ là một nữ tử mồ côi. Vinh hạnh được Trần Đại Nhân ái mộ cả đời. Làm cho nàng vô tư chiếm lấy vị trí chính thất này. Trần Đại Nhân ngay cả là vô con nối dõi. Cũng chưa có ý niệm muốn lập thêm thê thiếp. Bên ngoài đồn đãi, Thánh Thượng từng có ban thưởng mỹ nữ cho Trần Đại Nhân. Nhưng bị hắn cự tuyệt thẳng thừng. Từ đó về sau không dám nhắc đến chuyện lập thê thiếp cho Trần Đại Nhân nữa. Cho nên, Trần Đại Nhân có danh hiệu sợ vợ. Trần Phu Nhân tuy rằng rất ít ra ngoài, người bên ngoài đều nghĩ đến, nàng là một nữ nhân đanh đá, vì vậy mới có thể làm cho Trần Phu Nhân sợ, không dám lập thiếp như vậy. Quý Như Yên đối với chuyện phu thê bọn họ không thể xen vào. Dù sao ở thời đại này, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, hơn nữa đối với có đứa con nối dõi tông đường là việc vô cùng quan trọng. Người khác không nói. Nhưng lão già Quý Đông Minh kia, không phải là bởi vì mẫu thân không sinh hạ được nam hài. Kết quả lại bị Quý Đông Minh, cho rằng là phế vật vô dụng, vứt bỏ. Hai ngày trước, gặp Trần Phu Nhân bởi vì khoảng cách xa, vẫn chưa nhìn thấy rõ gương mặt của nàng. Hôm nay gặp mặt, mới biết được Trần Phu Nhân cự nhiên là một mỹ nhân. Chính là trên mặt thần sắc có bệnh, hơn nữa vẻ mặt có chút mệt mỏi uể hoài, cả phòng đều có mùi thuốc đông y làm cho người ta cảm thấy có chút khó chịu, chính là trên gương mặt thần sắc có bệnh, hơn nữa vẻ mặt có chút mệt, mỏi, cả phòng đều là mùi thuốc đông y, làm cho người ta cảm thấy có chút khó ngửi. Quý Như Yên có chút nhíu nhíu mày, Trần Phu Nhân nhìn trước mặt vị thiếu niên công tử, có chút nghi hoặc, nàng cũng không có quen biết vị công tử này. Vì thế mở miệng dò hỏi, vị công tử này, ta với ngươi không quen biết, vì cái gì muốn tặng lễ vật cho ta? Chấm, Trần Phu Nhân, tiểu sinh đến nơi này kỳ thật là muốn cùng phu nhân làm một giao dịch. Giao dịch gì, ta sẽ làm cho Trần Phu Nhân được như ý nguyện hoài thai có con nối dõi. Mà Trần Phu Nhân chỉ cần ở trước mặt Trần Đại Nhân nói vài câu. Trần Phu Nhân gương mặt bình tĩnh như hồ nước. Giống như bị người dùng hòn đá đập vào đầu, khơi dậy vô số bọt nước, nàng hít một hơi thật sâu, cũng không có nóng lòng đáp ứng. Ngược lại hỏi, thiếu công tử cũng biết ta mắc bệnh gì sao? Cung hàn chi chứng, Quý Như Yên thời điểm nói ra bốn chữ này, chắc như đinh đóng cột. Trần Phu Nhân cười yếu ớt, nếu thiếu công tử biết ta mắc bệnh cung hàn chi chứng, dùng cái gì có thể cho rằng ta hoài thượng có con nối dõi? Quý Như Yên cặp mắt đen như bảo thạch lúc này lóe sáng. Thản nhiên nói, người nói không thể chữa trị, cũng không có nghĩa là ngân diện công tử. Ta bó tay, ngươi là ngân diện công tử. Trần Phu Nhân đứng lên, kinh hô ra tiếng, thật sự là bởi vì những năm gần đây, nàng luôn tại Phượng Gia Hiệu Thuốc Bắc xem bệnh, nơi đó có nói rằng, người chữa trị được bệnh này, chỉ có ngân diện công tử, cho nên nàng muốn tìm ngân diện công tử trị liệu. Chính là phát hiện, người này căn bản không thể tìm kiếm, càng không biết diện mạo, phải làm sao tìm được. Ngay cả Tiểu Thúy đang đứng một bên cũng kinh ngạc, theo sau là vừa cười vừa khóc, tiến lên giúp đỡ Trần Phu Nhân. Ngữ điệu cực nhanh, Phu Nhân, người rốt cuộc gặp được ngân diện công tử rồi. Đây là hỷ sự a cách chương.